Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 377, nhân sinh như kịch. Canh 2. Cái gì? Người nói sư phụ ta tu vi đã đạt đến hợp đạo. Cái này sao có thể? Mạc Huyền Y tại chỗ liền bị Tà Tiểu Đa mang tới tin tức cho khiếp sợ đến. Hai con mắt trừng đến tròn trịa. Nếu là sư phụ tu vi có thể có cấp số hợp đạo, như vậy trước đó tinh môn thi đấu còn có cái gì lo lắng? Phải biết, chỉ là Mạc Huyền Y chính mình liền không chỉ một lần nhìn thấy sư phụ cùng với những cái khác tinh môn tiền bối luận bàn bị thua, hay là bị thương loại kia bị thua. Sư phụ mình thực lực tu vi, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể nào là cấp số hợp đạo. Điểm này, Mạc Huyền Y dám dùng tài sản của mình tính mệnh đảm bảo. Tả Tiểu Đa hỏi thật nhiều. Mạc Huyền Y từng cái kỹ càng trả lời. Vì cầu ổn thỏa, Tả Tiểu Đa một chiếc điện thoại gọi cho Phương Nhất Nặc. Người cái kia trưởng môn sư tỷ tu vi gì? Sư tỷ ta, lão yêu bà kia, nói nhảm, nàng tu vi gì tiêu chuẩn? Quy huyền trung kỳ đi, so ta hơi mạnh một đầu sợi tóc đi. Thực có can đảm nói a. Sư tỷ của ngươi quy huyền trung kỳ thời điểm, ngươi mới bất quá hóa vân đỉnh phong. Ngươi làm sao có ý tứ nói nàng liền so với ngươi còn mạnh hơn một đầu sợi tóc? Ngươi kia cái gì cọng tóc? Khụ khụ, công tử, lão đại, ta cùng ngài nói, từ lúc theo ngài đằng sau, tiểu nhân tu vi thực lực của ta liền từ từ dâng đi lên. Hiện tại cũng có quy huyền trung kỳ tiêu chuẩn. Hoặc là hiện tại là ta mạnh hơn nàng mái tóc cũng khó nói. Nàng thực lực kia, đã rất lâu đều không có động ổ. Ta biết đây nhất định là toàn dựa vào công tử phù hộ. Tiểu nhân ta đối với ngài trung tâm, đó là mặt trời sáng tỏ. Chấm ngoặc kép, xoa, ngươi còn có mặt mũi nói nhảm. Ngươi còn có thể có chút lòng liêm sỉ a. Hắc hắc, công tử anh minh thần võ, quang minh lỗi lạc. Thủ hạ đều là tinh anh. Làm sao cũng phải có như vậy một cái hai cái không có gì lòng liêm sỉ. Nếu là tất cả mọi người quang minh chính đại, có vẻ như cũng không tốt lắm không phải. Ta như vậy, có thể bồi công tử đùa nghịch tiện. Chấm ngoặc kép, cút đúng. Người cái kia phụ tá hiện tại thế nào? Quan Sơn Hà, lão quan hay là rất có mấy cái bàn trải. Quản lý tiêu thụ nhân tình vãng lai cái gì? Mọi thứ lành nghề. Tự thân tu vi cũng có tinh tiến. Nếu không nói công tử thủ hạ đều là tinh anh. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Ngươi lại nhiều cố gắng một chút. Ta trở về nhưng là muốn khảo hạch. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng Phương Nhất Nặc tính cách. Đây chính là một đầu tiêu chuẩn cá ướp muối. Hơn nữa còn là một đầu đã nằm xong. Sắc quen cá ướp muối. Có thể bất động. Hắn liền bất động. Nếu là không cho hắn tương đương áp lực, Phương Nhất Nặc trực tiếp cứ như vậy ngủ đến chết đều là có nhiều khả năng. Chỉ riêng cá ướp muối phương diện này, Tả Tiểu Đa tự cảm thấy mình đã là trong đó hảo thủ. Vạn hai phần hướng tới năm tháng nhân sinh. Thế nhưng là cùng cái này Phương Nhất Nặc vừa so sánh, sừng sốt thua chị kém em. Kém không chỉ một bậc. Con hàng này vững vàng đến không nhúc nhích tình trạng. Yên tâm, công tử xin yên tâm. Ta nhất định cố gắng, càng thêm cố gắng, còn có, ta hôm nay vừa chiêu cá nhân, trước mắt ở kinh thành gánh lấy chút ít gánh, người lúc không có chuyện gì làm, có thể tới mang mang, tiểu tử này, vẫn có chút phát triển tiền đồ, khụ khụ, công tử, thượng kinh bên kia ta chỉ sợ tạm thời là không đi được, hiện tại bên kia người quen quá nhiều, gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ, cái gì xấu hổ? Ngươi là sợ những người kia đánh chết ngươi đi. Ngươi tên phản đồ. Ta là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta ở đâu là sợ bọn họ. Chủ yếu là bạn cũ một trận. Chính xác soi mặt. Đối phó thế nào đều thiếu nợ ổn thỏa. Thôi, vậy ngươi chờ qua chuyện này lại đến. Được rồi công tử. Ta sẽ nhớ kỹ người kia phương thức liên lạc. Lúc cần thiết, có thể cho hắn về Phong Hải báo cáo công tác. Ngài không phải nói hắn có nhiệm vụ tại thân. Phong Hải mới là chúng ta tổng công ty. Để hắn về bên này báo cáo công tác. Đương nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc quyết định chủ ý, đánh chết không đến Thượng Kinh. Quá nguy hiểm, Tả Tiểu Đa một mảnh im lặng. Cái này Phương Nhất Nặc vững vàng cẩn thận, quả thực là đã đến thể nội tất cả vi khuẩn bầy tình trạng. Cúp điện thoại sau khi, Tả Tiểu Đa cũng rốt cục xác định, Tham Lang Mỗ Mỗ tu vi cũng chỉ đến quy huyền trung giai. Cho dù có chỗ tinh tiến, nhiều nhất cũng chính là cao giai, mà trước đó triển hiện ra chiến lực mạnh mẽ, cố nhiên là hợp đạo đỉnh phong, lại không phải đúng nghĩa hợp đạo đỉnh phong. Khó trách, ta chỉ cảm thấy lực, nhưng không có cảm giác được thế. Dù cho là lấy lực kháng lực, như cũ có thể cẩn thận đọ sức, như quả nhiên là hợp đạo tu giả, tuyệt không lý do này. Tả Tiểu Đa trong lòng trầm tư, nếu là như vậy, tình huống kia liền tốt đối phó nhiều. Nhưng là hiện tại, tăng cao tu vi cùng lực lượng vẫn như cũ là quan trọng nhất. Không thể có chút nào thư giãn. Đến ngày thứ ba buổi chiều, Kim Vân Sinh mang theo hai người đến đây giao phó trong ba ngày này sản xuất ra thiên cơ phê lệnh. Trọn vẹn 200 triệu 50 triệu. Cái số này thế nhưng là so Tả Tiểu Đa dự tính muốn thêm không ít. Mà Kim Vân Sinh này sẽ đã rất có vài phần tiền hô hậu ủng ý tứ. Thế mà mang theo hai cái bảo tiêu. Trong hai ngày này, Kim Vân Sinh cảm giác mình như là đang nằm mơ. Chính mình chỉ là Tả công tử một cái giám sát. Thậm chí còn không tính là nhân viên chính thức. Nhưng mình lấy được đãi ngộ. Đơn giản chính là nằm mộng cũng nghĩ không ra cao cấp. Đi đến xưởng in ấn trước tiên. Liền bị lão bản làm thần tiên một dạng cung. Chính là một cái giám sát. Lại có trọng yếu như vậy sao? Ngay tại nghi ngờ thời điểm, võ giáo bộ bộ trưởng phòng làm việc bên kia người đến. To lớn nhất bí tự mình đến đây. Sau đó vạn hai phần bình dị gần gũi cùng Kim Vân Sinh triển khai thân thiết hội đàm. Cái kia tư thái thả gọi là một cái thấp. Thấp đủ cho vượt quá tưởng tượng. Lại sau đó, mấy tên thượng kinh xếp tại vị trí thứ 5 đại gia tộc quản gia. Tự mình đến. Nghe nói muốn làm điểm in ấn nghiệp vụ. Kết quả nghiệp vụ không chút đàm luận. Từng cái thế mà cùng Kim Vân Sinh kết giao bằng hữu. Đồng thời đối với Kim Vân Sinh vị này giám sát, vạn hai phần cung kính. Thái độ tốt đẹp đến làm cho người giận sôi tình trạng. Kim Vân Sinh thậm chí dám khẳng định, chỉ những thứ này người coi như gặp Hoàng Thái Tử, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không như nhìn thấy chính mình tôn kính như vậy. Đây là vì cái gì? Mặc dù nhiều lần nói rõ chính mình chỉ là vừa đi làm. Nhân viên chính thức cũng không tính là. Nhiều lần khước từ, kiên quyết chối từ. Nhưng càng về sau, như cũ mơ mơ hồ hồ thu không ít lễ vật. Bàn làm việc của mình. Bị lễ vật chất đầy bất quá trở nhàn sự. Quá đáng hơn là, những lễ vật kia là dùng nhẫn không gian chất đầy. Như thế không hợp thói thường sự tình. Đặt ngươi ngươi dám tin. Nhẫn không gian. Trước đó, Kim Vân Sinh có thể nói là đã nghe danh từ lâu. Nhưng ngay cả huyễn tưởng đều không có huyễn tưởng qua mình đời này có thể hay không mua được. Bởi vì chỉ định là mua không nổi. Mà lại coi như mua được. Liền chính mình thân thể nhỏ bé. Vậy cũng phải là gây tai họa mầm rễ. Làm người ngấp nghé. Động một tí dẫn tới tổn hại sức khỏe chi họa. Nhưng bây giờ, bực này cao đại thượng sự vật, cũng chỉ biến thành một cái nở rộ đồ vật trang bị. Một đống, mặc dù, nhẫn không gian tồn tại ý nghĩa, chính là nở rộ đồ vật trang bị, lại đằng sau còn có quá đáng hơn. Võ giáo bộ bộ trưởng để bí thư mang tới một bức chữ. Nói là bộ trưởng động viên ngươi, đặc biệt vì ngươi viết, tặng, Kim Vân Sinh, không kiêu không gấp, đừng quên sơ tâm. Phía dưới là đinh bộ trưởng ký tên, con dấu, bồi tốt lắm, không cần phải nói khác, cũng chỉ là cái này khẽ chào chữ, liền đầy đủ trở thành cái này toàn bộ đại lục bất kỳ quan viên nào một cái hộ thân phù. Chỉ cần không ra thói xấu lớn, đời này đều là không cần buồn, thậm chí, chính mình không biết thế nào, liền bị moi ra chính mình là độc hồn chi thể bí mật này. Sau đó chính mình liền thu đến rất nhiều độc vật, từ thấp đến cao sắp xếp đi trình tự cái chủng loại kia. Mỗi một bộ đều khoảng chừng 300 chủng kịch độc dược. Hiện tại trong tay mình đã có hơn 30 bộ. Luyện công cần khách khí cái gì, thuận tay mà làm, không đáng giá nhắc tới. Một chút việc nhỏ, Kim huynh khách khí nữa chính là đánh mặt. Chấm ngoặc kép, Kim huynh nếu có thì giờ rảnh đến dự chúng ta uống một chén, chính là cho ta tốt nhất hồi báo. Chấm ngoặc kép, Kim Vân Sinh cũng hỏi qua, đây là vì cái gì? Nhưng là những nhân khẩu này kính nhất trí kinh người. Tả thiếu nói qua, người tốt chỉ cần có hảo báo. Kim huynh là người tốt, tự nhiên có quý nhân tương trợ. Đây là thiện tâm hẳn là có hồi báo. Không cần kinh dị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Vân Sinh đối với mấy cái này vật tư, đồ vật, hết thảy không dám không được dừng. Trong lòng còn sợ muốn chết, chính mình cũng chỉ là một năm củi 100,000 người làm công, thậm chí còn không có chuyển chính thức. Trên kết quả đảm nhiệm không có 2 ngày nhận được lễ vật giá trị đã vượt qua 1 tỷ. Đây là cỡ nào phát rồ a? Thế là cho Cao Xảo Nhi gọi điện thoại báo cáo. Cao Xảo Nhi luyện công sau khi nhìn thấy điện thoại về quá khứ, nghe rõ chuyện này đằng sau cũng là không biết nên khóc hay cười. Nhưng cũng lơ đễnh, dù sao, nàng là biết đây hết thảy nguyên do nơi phát ra. Nhưng việc này nàng nhưng cũng không dám chuyên quyền. Thế là liền hỏi Tà Tiểu Đa, không cần phải để ý đến, tự hành xử lý liền tốt. Để Kim Vân Sinh lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo mà tăng lên một ít thực lực. Tả Tiểu Đa nào có hứng thú quản điểm ấy nhàn sự. Lại nói, chính mình cho chức vị này, trong đó một tầng ý tứ không phải là vì để Kim Vân Sinh có thể nhanh chóng trưởng thành a. Nếu là thật sự chỉ cần một cái giám sát, nơi đó còn cần được như vậy tốn công tốn sức. Làm gì còn cần chuyên môn an bài ở kinh thành. Không phải là vì khiến cái này đại gia tộc tài nguyên có thể mức độ lớn nhất nhanh chóng nhất đem Kim Vân Sinh bồi dưỡng đứng lên. Mau chóng đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng. Loại sự tình này, tự do hiểu chuyện mà người đi tiến hành. Chính mình chỉ cần đem Kim Vân Sinh sắp đặt vị trí tốt là được rồi. Về phần Kim Vân Sinh cuối cùng có thể đi tới một bước nào, còn phải xem bản thân hắn. Tả thiếu nói, không cần lên giao, người khác đưa cho ngươi liền là của ngươi. Nhưng Tả thiếu cũng đã nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, sự do người làm, muốn nhìn thực lực của ngươi, năng lực của ngươi, có thể trong đoạn thời gian này tăng trưởng bao nhiêu, cũng coi là đối với ngươi một hạng khảo hạch. Nhận được Cao Xảo Nhi hồi phục, Kim Vân Sinh cả người đều là mộng bức. Ta cứ như vậy thành ức vạn phú hào. Tại mấy ngày trước đó, bạn gái của ta vì cả người nhà hơn ức gia tộc thiếu gia xa cách ta. Mà ta hiện tại, chỉ là lấy tay đầu những tài nguyên này đổi thành tiền, đã đủ đem gia tộc kia đập chết. Nếu là ngươi sớm biết, ngươi sẽ còn rời đi ta à? Kim Vân Sinh hắc hắc đau thương cười một tiếng. Nguyên lai, đây chính là nhân sinh à. Quả nhiên là kỳ diệu đến cực điểm. Chấm ngoặc kép. Thường nghe nói có nữ tử xem thường trượng phu, huyên náo thiên băng địa liệt rốt cục ly hôn hoặc là chia tay. Kết quả ly hôn ngày thứ 2 trượng phu liền trúng phải sổ số thưởng lớn. Chấm ngoặc kép, ta cái này, nhưng so sánh trúng sổ số thưởng lớn, muốn mạnh hơn mấy vạn lần. Chấm ngoặc kép, nhân sinh a nhân sinh. Chấm ngoặc kép, nhân sinh như kịch, chỉ nhìn là ai đang vì ngươi viết kịch bản a. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.